bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 13: Ý chí ngưng tụ. Ngụy Ngưu đầu. 1. Lần này quỷ quái đồ vật hóa, vô luận là thời gian cũng tốt, hay lại là số lượng cũng tốt, cũng cùng thường ngày quỷ quái đồ vật hóa đại đại bất đồng. Dĩ vãng quỷ quái một loại chỉ ở mấy cái tổ chức linh hồn trụ sở chính chỗ thành phố đồ vật hóa, mà lần này lại cơ hồ là toàn cầu nở hoa, từng cái có linh hồn trụ sở chính thành phố cũng xuất hiện quỷ quái đồ vật hóa. Hơn nữa lần này quỷ quái đồ vật hóa số lượng, cường độ, thậm chí là thời gian đều không đúng tinh thần sức lực. Đặc biệt là đồ vật hóa thời gian, so với dĩ vãng cơ hồ nói trước một tháng tả hữu. Cái này thì để cho mỗi cái tổ chức linh hồn nếm nhiều nhức đầu. Vốn định thừa dịp cửa ải cuối năm thời gian này kém, mỗi cái ảo tưởng địa quỷ quái cường độ đại phúc độ hạ xuống lúc, đi vào thật tốt vớt một cái thì trở lại mỗi cái tổ chức linh hồn. Lần này cơ hồ đều là toàn quân bị diệt. Hơn nữa trụ sở chính chỗ thành phố cũng là bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Bắc Kinh bên này thật đúng là coi như là được rồi. Dù sao Cung Diệp Vũ đám người còn sống. Hơn nữa trở lại cũng là rất kịp thời. Ở quỷ quái kiếp nạn tiếp tục mở rộng trước. Trước hết một bước đem các loại quỷ quái trấn áp hủy diệt. Dù sao không có tạo thành quá lớn hạo kiếp, không giống như là Ấn Độ New Delhi, nơi đó quỷ quái đồ vật hóa đến bây giờ cũng còn không có bị trấn áp. Cơ hồ chết dân chúng 10 vạn người, mắt thấy đã muốn không đè ép được thế cục, cũng thua thiệt nước Mỹ trấn áp hoàn quỷ quái sau đó. Phái rất nhiều người đi qua trợ giúp bọn họ, lúc này mới nhìn có nhiều chút hy vọng. Bùi Kiêu nhìn trước mắt nhà này hơi có chút hư hại cao ốc. Hắn trong lòng cũng rất là than thở một phen. Cũng đúng quỷ quái đồ vật hóa nguy hại có khắc sâu hơn nhận biết. Này cũng đã là quan hệ đến nhân loại kéo dài vấn đề. Khó trách quốc gia một mực gắt gao canh giữ đến tin tức. Không chút nào cho người ngoài biết. Nếu là quốc gia dân chúng biết những chuyện này, phòng trừng sau một khắc chính là trật tự xã hội tan vỡ. Mọi người sau khi xuống xe, Dương Húc Quang vẫn luôn chăm chú nhìn Bùi Kiêu biểu tình. Khi hắn thấy Bùi Kiêu lộ ra vẻ bất nhẫn biểu tình lúc, hắn rồi mới lên tiếng. Lần này Bắc Kinh số người chết cũng thống kê ra rồi. Từ quỷ quái đồ vật tan ra mới, cho tới hôm nay mới thôi, tổng cộng tử vong hơn 3.700 người. Mất tích hơn 6.400 người. Bất quá đoán chừng những người mất tích này phần lớn đã bị. Bùi Kiêu thở dài nói, chết nhiều người như vậy, hơn nữa lần này sự tình làm ầm ĩ được cũng quá lớn rồi nhiều chút. So với kia kinh khủng tập kích càng đáng sợ hơn. Liền mấy khu phố cũng tiến hành phong tỏa, vẫn có thể một mực ẩn giấu đi sao? Đang khi nói chuyện, hắn đã cất bước hướng bên trong đại lâu đi. Dương Húc Quang theo sát phía sau. Vừa đi hắn cũng vừa nói, cái này thì muốn xem cao tầng cùng khác quốc gia thương lượng. Dù sao chân tướng quá khó mà để cho dân thường tiếp nhận. Hơn nữa siêu điện từ nghiên cứu một mực thuộc về bình cảnh nơi mới chung vô pháp đại quy mô làm ra có đủ lực sát thương đối với quỷ quái vũ khí. Cho nên một khi đem bại lộ chân tướng đi ra ngoài, chỉ có thể cho thấy chính quyền vô năng, ngược lại làm cho thế cục trở nên xấu hơn, cũng để cho dân chúng mất đi hy vọng. Người luôn không khả năng để cho người sống tin tưởng chúng ta những thứ này người chết linh hồn. Đi, cho dù chúng ta cũng đã từng là người sống, mà bọn họ cũng tất sẽ trở thành người chết. Đây là một trong số đó. Thứ hai nguyên nhân mà. Chính là không mắc nghèo, chỉ mắc không đều, làm những dân chúng kia biết chỉ có các đạt quan quý nhân. Hoặc có lẽ là chỉ có tránh thoát giả các thân nhân mới có cơ hội tránh thoát tội nghiệt. Mà còn lại dân chúng là tất nhiên sẽ bị lôi kéo vào vết rách không gian. Vậy ngươi cho rằng bọn họ sẽ như thế nào? Chỉ có thể là bạo loạn cùng lật đổ chính quyền. cũng tức là cách mạng a. Nói tới chỗ này, Dương Húc Quang thần sắc có chút nặng nề. Hắn nói, bất kể ý tưởng của ngươi như thế nào, thực ra ở ta ngươi trở thành tránh thoát giả hoặc là cao đẳng tránh thoát giả trong nháy mắt đó, chúng ta cũng đã là áp đảo phổ thông linh hồn trên rồi. Trừ phi chính quyền có thể tìm được dùng khoa học thủ đoạn chặt đứt tội nghiệt biện pháp. Nếu không, chúng ta và chính quyền thực ra chính là trên một sợi dây trách mã a. Cũng chính vì vậy, cho dù là có chứng cớ đặt ở trước mặt, bất kể chết bao nhiêu người, bất kể làm ầm ĩ nhiều lắm ồn ào náo động, chính quyền cũng là cắn răng sẽ không thừa nhận quỷ quái cái gì. Hơn nữa rất có thể sẽ đem biết chân tướng. Hơn nữa tuyên dương ra ngoài nhân cho. Sắc mặt của Bùi Kiêu có chút phát trầm. Hắn cười khổ lắc đầu nói. Hài hòa, sao? Đây thật là một loại đáng sợ thần thú đây. Bất quá lời nói này ngươi cũng không nên cùng Cung Diệp Vũ nói. Nếu không trời mới biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì tới. Dương Húc Quang cũng nở nụ cười khổ đạo. Cái này là tự nhiên, ta cũng liền cùng ngươi nói những lời này mà thôi. Ngươi biết người thông minh là ý gì sao? Chỉ không phải là cái gọi là thiên tài cái gì, mà là chỉ thực tế, thế tục, biết thỏa hiệp nhân, giống như ta ngươi như vậy. Cùng với nói là thỏa hiệp, chẳng nói là hèn yếu càng tốt. Bùi Kiêu cũng sẽ không lý Dương Húc Quang, mà là bước nhanh đi về phía trước. Dương Húc Quang nói xong những lời này sau, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là theo sát Bùi Kiêu đi vào nhà này lầu bên trong đại đường. Mà trừ cái này hai người trở ra, Dương Đính Thiên là ôm muội muội của hắn yên lặng đi theo ở hai người sau lưng. Về phần tên kia quân nhân trẻ tuổi, vừa xuống xe cũng không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Đoán chừng là về phía sau chuyên cần bộ tiếp nhận nhiệm vụ đi đi. Đợi đến mấy người ngồi vào thang máy lúc, Dương Húc Quang lúc này mới hỏi, như vậy tiếp theo dự định làm gì? Là dự định đi trước gặp một chút Cung Diệp Vũ đây? Vẫn là có ý định lập tức đi tiếp xúc Bảo Viêm Cự Phủ? Bùi Kiêu, từ mới vừa rồi lúc xuống xe, người biểu tình vẫn có chút nóng nảy. Chẳng lẽ người thật cùng thanh kia Bảo Viêm Cự Phủ có liên hệ gì? Bùi Kiêu trần chờ một chút, hắn nhưng cũng gật đầu một cái nói, ừ, không sai, ở ta tới gần tòa cao ốc này lúc, đã cảm thấy Bảo Viêm Cự Phủ lực ý chí, ếch, giống như là ta cảm giác đặc thù linh hồn lúc như vậy. Ta cũng có thể cảm giác trời sinh trong vũ khí bao gồm có ý chí. Cái thanh này Bảo Viêm Cự Phủ ý chí là phẫn nộ. Ở ta tới gần lúc này trong phẫn nộ tựa hồ xen lẫn vui sướng. Rất có thể cái thanh này Bảo Viêm Cự Phủ quả thật cùng ta có liên hệ gì đi. Dương Húc Quang biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn trầm tư chốc lát, rồi mới lên tiếng, trời sinh vũ khí rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Hết thảy các thứ này thật ra thì vẫn là một mê. Theo đạo lý mà nói, chúng ta những linh hồn này cùng quỷ quái linh hồn đều là do chấp niệm tới tạo thành, sau đó lấy năng lượng tiêu chuẩn tới tiến hành thúc đẩy. Mà trời sinh vũ khí cùng chúng ta cấu tạo tương tự. Nhưng là tại sao chúng ta sẽ có ý thức cùng tư tưởng, mà trời sinh vũ khí lại không có đây? Như lời ngươi nói chuyện này quan hệ hơi lớn. Nếu như có thể mà nói, ngươi cùng Bảo Viêm Cự Phủ tiếp xúc lúc, để cho những khoa học gia đó bên ngoài bên cạnh xem, cũng để cho bọn họ thử một chút cái thanh này trời sinh vũ khí đủ loại số liệu, có lẽ có thể tìm được một ít tin tức cũng khó nói. Dù sao đây là toàn bộ đệ nhất thế giới đem do ma vương cấp quỷ quái đồ vật đi ra vũ khí. Cho dù là không hoàn chỉnh ma vương cấp quỷ quái, đó cũng là trên đời này phần độc nhất. Đối với lần này an bài, Bùi Kiêu ngược lại cũng không có cái gì không vui. Ngược lại nếu Dương Húc Quang cũng nói Bảo Viêm Cự Phủ thuộc về hắn, như vậy chuyện này trên căn bản đã có thể khẳng định là hắn ai cũng cướp không đi. Dù sao bây giờ hắn ngoại trừ kia cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng trở ra, còn có một cái cấp bậc quốc bảo đặc thù năng lực. Nữ thần chiến đặc thù năng lực a. Bất quá như đã nói qua, Dương Húc Quang, người tựa hồ cũng không đơn giản chứ. Coi như cung Diệp Vũ bên dưới tổ chức linh hồn nhân vật số 2. Hơn nữa người tựa hồ vẫn còn ở đóng vai câu thông chính quyền cùng tổ chức linh hồn đầu mối then. Chốt nhân vật, hơn nữa trước ngươi và Lý Lâm cái kia quân nhân đối thoại. Chẳng lẽ ngươi khi còn sống cũng là một thái tử đảng đây? Bùi Kiêu suy nghĩ một chút, hắn tâm lý bỗng nhiên động một cái, lóe lên ý niệm như vậy. Lúc này hắn liền thẳng nhìn chăm chăm về phía Dương Húc Quang. Đồng thời hỏi, Dương Húc Quang sửng sốt một chút. Thật lâu sau hắn mới cười ha ha một tiếng đạo. Nói cái gì thái tử đảng a? Ngươi thật là đùa. Không nên đem chúng ta loại người này tùy ý cho xếp loại rồi. Chính mình xuất thân chính mình lại không cách nào nắm chặt. Đừng tưởng rằng chúng ta áp lực liền nhẹ. Dù sao cũng chính là một cái mạng, một cái thân thể nhân loại mà thôi. Nếu là chết, chúng ta còn không như thế đều là linh hồn thể sao? Ngoặc kép, nói cách khác, hắn thật là thái tử đảng lạc tương đương. Khó trách sẽ nhiệt tâm như vậy muốn điều hòa chúng ta cùng chính quyền quan hệ đâu rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ít nhất trước mắt đối với chúng ta mà nói coi như là cùng thắng đi. Bùi Kiêu gật đầu một cái, hắn lại xoay người lại nhìn về phía Dương Đính Thiên, rồi mới lên tiếng, như vậy thì do ta đi tiếp xúc bảo viêm cự phủ đi, tránh cho nó thật bởi vì chấp niệm hỗn loạn mà nổ. Chúng ta đây coi như chết hết định, ta đi tiếp xúc búa, Dương Đính Thiên, ngươi liền theo Dương Húc Quang cùng đi gặp thấy cung Diệp Vũ, xem hắn tỉnh lại không có. Nếu là thức tỉnh lời nói, là hắn đó chân ma cấp cường giả, khi thế của hắn chàng có thể dễ dàng giải cứu muội muội của ngươi. Dương Đính Thiên vẫn luôn có chút yên lặng, sau khi nghe cũng không nói chuyện, chỉ là hướng Dương Húc Quang gật đầu một cái, mà ở thứ 9 lầu lúc, hắn liền cùng Dương Húc Quang cùng đi ra khỏi thang máy. Về phần Bùi Kiêu là muốn thẳng lên đến lầu 17. Bảo viêm cự phủ chính là cất giữ ở đó lầu một siêu điện từ cô lập trong phòng. Đợi đến Bùi Kiêu đi ra lầu 17 thang máy lúc. Lúc này mới phát hiện bên ngoài thì đã đứng đầy rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Đều là 30 tuổi trở lên tuổi tác. Bọn họ mặc màu trắng đồng phục. Nam nam nữ nữ đều có. Mỗi một người đều dùng nóng bỏng nhãn quang nhìn chăm chú Bùi Kiêu. Chỉ là để cho Bùi Kiêu cảm giác không được tự nhiên là. Này nhãn quang không có bao nhiêu hoan nghênh ý tứ. Ngược lại thì có một loại đang nhìn dụng cụ thí nghiệm hoặc là vật thí nghiệm cảm giác. Ngay tại Bùi Kiêu ngây ngốc nhìn trước mắt mọi người lúc. Một cái tóc muối tiêu lão đầu tử tách mọi người đi ra. Sau lưng hắn lại còn đi theo hai cái trong tay trời sinh vũ khí linh hồn tự do. Hiển nhiên cái này lão đầu tử là tổ chức linh hồn bên trong cực nhân vật trọng yếu. Hắn cũng không điều kiêng kỵ gì. Lại một cái liền giành lên tới nắm hai tay Bùi Kiêu. Vừa cười vừa nói, cuối cùng là đem ngươi chờ được. Liền lên ngươi và thanh kia trời sinh vũ khí có liên lạc chứ. Mới vừa rồi sóng điện từ máy móc đã ghi chép xuống thanh kia trời sinh vũ khí sóng điện tự động. Trời ạ! Lại giống như là nhân loại sóng điện não như thế. Ta dám thề, cái thanh này trời sinh vũ khí nhất định là có ý thức cùng suy nghĩ. Hơn nữa ha, quả nhiên không hổ là dựa vào nghiên cứu khoa học nhân. Cái miệng chính là đại đoạn nghiên cứu khoa học từ ngữ. Nghe Bùi Kiêu trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm, hắn cũng không dám lại tiếp tục nghe này lão đầu tử nói nữa. Liền vội vàng ngắt lời hắn đạo, trước hết để cho ta đi tiếp xúc thanh kia trời sinh vũ khí đi. Như vậy các người cũng có thể ghi chép xuống trong lúc tin tức cùng số liệu a. Lão đầu tử mãnh vỗ chán một cái, lúc này liền đối với sau lưng đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học hét. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, làm việc, đi đem tần số cao siêu điện từ chấn động khí mở ra. Đúng rồi, còn có nhỏ đoạn 3 tần ghi chép khí cũng mở ra. Không muốn quan tâm dòng điện cái gì, nhanh lên một chút a. Ma vương cấp quỷ quái đồ vật đi ra trời sinh vũ khí. Rất có thể là người thứ nhất có ý thức thiên sinh vũ khí a. Các ngươi nhanh lên một chút. Này lão đầu tử khô khốc gầy teo, tuổi tác ước chừng hơn 70 tuổi, cư nhiên như thế trung khí 10 phần. Nhất thời toàn bộ tình cảnh cũng dỗ náo loạn lên. Bùi Kiều thật là có chút không nói gì nhìn hết thảy các thứ này. Bất quá cũng còn khá, vài tên nhân viên nghiên cứu khoa học còn nhớ hắn yêu cầu. Lúc này đem hắn mang hướng một cái toàn bộ phong bế thức căn phòng đi. Mà Bùi Kiều càng đến gần gian phòng này, hắn lại càng phát cảm giác được rõ ràng vẻ này phẫn nộ ý chí. Còn có xen lẫn ở nơi này phẫn nộ ý chí bên trong tâm tình vui sướng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.